Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, lại gặp mặt. Wolfsburg trong sân huấn luyện, thân thể hơi cúi xuống, Ricardo Costa ngưng thần tĩnh khí nhìn chằm chằm xông tới đối thủ. Kinh nghiệm phong phú để hắn không nhìn cái kia sứt sẹo đảo chân, không thành hình cái đuôi trâu. Ricardo Costa chân trái trở về vừa rút lui, đột nhiên một cái bước xa xông đi lên, nghiêng người va chạm, gọn gàng đưa chân đem bóng đoạn xuống. Làm tốt lắm, Ricardo, úp úp úp, đáng thương Bess, gọi tốt cùng vui đùa ầm ĩ âm thanh tại cách đó không xa vang lên. Mihimovic cùng Jenner mấy cái cũng nhịn không được cười to. Bạn xấu Zeko bụng đều nhanh cười đến căng gân. Hôm nay đối kháng huấn luyện bên trong, Best chơi tình lớn phát muốn lại đến thử một chút chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Kết quả bị Ricardo Costa liên tục 3 lần cắt bóng, mỗi một lần bôn tập khoảng cách không cao hơn 10 mét. Cảm giác mất mặt Best tại Zeko, Jenner mấy tên giật dây xuống muốn cùng Ricardo Costa đơn đấu. Sau đó lại liên tục 3 lần bị cắt bóng, bị Costa đụng ngã, Bess nằm dạp trên mặt đất hướng về phía Rob gào thét. Cái này còn không phải phạm quy. Rob khinh thường nhìn lấy Bess. Dĩ nhiên không phải, hợp lý va chạm, hơn nữa Ricardo trước sờ bóng, về sau mới đụng vào ngươi. Bess, cái này không mất mặt. Ba dài kéo Bess, nín cười thật sự nói. Biết không? Filippo Inzaghi cũng có qua chạy thật nhanh một đoạn đường dài phá cửa vào bóng. Thật hay giả? Đương nhiên là thật, Bazai bổ sung nói, bất quá chỉ có một lần. Ta cảm thấy, bên cạnh Zeko gật đầu đồng ý. Bess, đoán chừng người nghề nghiệp kiếp sống cũng chỉ có lần này. Bess liếc mắt, dùng sức đập xuống ra hỏa này. Một bên Rob cười lấy nhìn lấy bọn họ vui đùa ầm ĩ. Khóe mắt liếc qua quét gặp Armin Ve đi tới. Tiếp tục huấn luyện. Rob vỗ vỗ tay. Các cầu thủ đều tản ra. Rob đối trước mắt Wolfsburg đội bên trong bầu không khí có chút lo lắng. Cho dù ở trong sân huấn luyện hiện tại cũng là kinh vị rõ ràng. Lấy Bess, Zeko làm hạch tâm nhóm người này là đội bóng chủ lực hạch tâm. Mihimovic, Schiffer, Jenner cùng Rieder đều quay chung quanh ở bên cạnh họ, mà đổi thành một nhóm người lại đứng xa xa. Chủ yếu là mùa giải trước dự bị cầu thủ De Haga, Mat Lang cùng với mùa hè chuyển nhượng mà đến Gianni, Kallenberg cùng Martin, hơn nữa Armin Ve cùng Friel cho tới bây giờ đều là cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Còn tốt Grafai về Brazil dưỡng thương rồi. Không phải náo ra loạn gì không thể. Đội hình chủ lực bên trong chỉ có Grafai cùng Armin Ve đi gần. Rob mẫn cảm phát giác được Friel nhìn qua ánh mắt mang theo từng tia địch ý. Trong lòng cười khổ nghĩ, chính mình đây coi như là bị ép chọn đội. Kỳ thật tại trận đấu mùa giải sơ cũng không có loại tình huống này. Là Bess một lần nữa trở lại đội hình chủ lực về sau mới phát sinh. Cũng khó trách Armin Ve nhìn hắn kiểu gì cũng thấy ngứa mắt. Sau đó huấn luyện bên trong, Armin Ve lại bắt đầu náo yêu thiêu thân rồi. Gianni đã không có tác dụng lớn. Hiện tại bắt đầu ở Kallenberg trên người nghĩ cách. Kallenberg là Đan Mạch tuyển thủ quốc gia. Công kích giữa trận, trước, bên cạnh tiền vệ đều có thể đánh. Armin Ve muốn dùng hắn thay thế Makoto Hasebe hoặc là Mihimovic thậm chí Bess vị trí. Bất quá Bess đối với cái này không có hứng thú. Hiện tại cũng tháng 11 phần rồi. Không có bao nhiêu thời gian làm như muốn đi rồi. Chỉ cần không ảnh hưởng đến chính mình ra sân là được. Ngày mùng 7 tháng 11, Wolfsburg sân khách khiêu chiến mùa giải trước Hắc Mã Hoffenheim. Hoffenheim mùa giải trước nửa trước đoạn đánh đâu thắng đó, nhưng xuống nữa chặn cùng 10 thắng liên tiếp Wolfsburg tương phản. Thảm tao 10 vòng không thắng, cuối cùng liền UEFA Europa League ghế đều không có thể mò được tay. Lần tranh tài này rốt cục tại Hoffenheim sân nhà Lyon bên trong thẻ sân thể dục tiến hành. Mùa giải trước Hoffenheim câu lạc bộ là không có sân nhà tranh tài. Đều là cho thuê cái khác câu lạc bộ sân bóng. Tự thân sân bóng không có đạt tới Bundesliga tiêu chuẩn. Cầu thủ trong thông đạo. Song phương cầu thủ xếp thành hai bài chuẩn bị ra sân. Best liếc mắt qua nhìn thấy rồi mùa giải trước nửa trước đoạn không gì làm không được đợt đen chung. Phong Ibersivic, cái này trận đấu mùa giải y so mặc dù không còn thần kỳ. Nhưng vẫn giữ vững không tệ vào bóng suốt. Trước mắt 6 hạt vào bóng xếp tại xạ thủ bảng thứ 5 vị. Best, trước người đội trưởng Benalio quay đầu nhắc nhở âm thanh. Hả? Best theo đội trưởng tầm mắt. Ếch. Gustavo con mắt thần bất thiện nhìn qua. Lần trước giao thủ, Bess nắm chặt Gustavo dây dày sự tình một lần trở thành điểm nóng thảo luận chủ đề. Theo Bess cái này trận đấu mùa giải tiếp tục biểu hiện xuất sắc. Chuyện này một lần lại một lần bị lật đi ra. Gustavo khả năng cảm thấy rất khó chịu. Này, lại gặp mặt. Bess tiếu dung rực rỡ. Gustavo rời tầm mắt. Hừ một tiếng không nói chuyện, nhìn lên đến chả rất không phục. Trong lòng có phục hay không khí Best không quan tâm. Chỉ cần miệng ngươi phục, chỉ cần ngươi ở đây trên chịu phục là đủ rồi. Trận đấu bắt đầu sau, Wolfsburg dẫn đầu đoạt công. Phút thứ 5, Makoto Hasebe phải đường xuyên qua. Best tại Gustavo thiếp thân chằm chằm phòng bị lần nữa dùng gót chân trêu đùa đối phương. Best gót chân chuyền bóng. Adam Simpson bây giờ có trở thành tôn thổi xu thế. Brazil tiền vệ trụ hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Thật không thể trách Gustavo không cẩn thận. Chỉ có thể trách Best quá tặc. Best tại nhận bóng trước đó trước giờ làm ra quay người động tác. Gustavo lập tức kéo đi lên. Nguyên tắc của hắn là coi như bóng đi qua cũng không thể để người đi qua. Kết quả Best lưu tại phía sau bàn chân kia gót chân đưa bóng sau này một đập. Hoàn toàn chính xác là bóng qua người không có qua. Nhưng trước cắm Makoto Hasebe thuận lợi xuất hiện tại sườn bộ đưa ra truyền trong. Đơn giản 2 qua 2. Người Nhật Bản truyền trong. Zeko đánh đầu. Hildebrand, Martin đánh đầu phá cửa. Wolfsburg mở màn phút thứ 6 liền lấy được dẫn trước. Cái này trận đấu mùa giải Zeko bắt đầu hiện ra một cái đỉnh cấp tiền vệ tố chất. Không chỉ là vào bóng số liệu, càng là làm vì trước trận điểm tựa làm ra rất mạnh chiến thuật hiệu quả. Chạy hướng về phía trước điểm Zeko biết mình đánh đầu trực tiếp công cửa xác suất thành công không? Cao, thế là cơ cảnh đánh đầu sau cỏ. Hildebrand miễn cưỡng đưa tay mò một cái. Nhưng là bóng ra vừa lúc bị cái này chụp tới biến dây bay qua trung vệ đỉnh đầu. Sau điểm Martin nhẹ nhõm đánh đầu đưa vào khoảng không. Bên sân Kalanick một mặt phẫn nộ. Lớn tiếng hô hào Gustavo tên làm ra đủ loại thủ thế. Hoàn toàn chính xác là Gustavo trách nhiệm. Hắn lúc đầu chỉ cần giữ vững vị trí là được. Nhưng kề sát đi lên làm cho đối phương nhẹ nhõm đem bóng đưa đến sau lưng. Makoto Hasebe đưa ra truyền trong thời điểm là không người phòng thủ. Hiệp một thời gian còn lại muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Best tại tiền vệ trụ vị trí bên trên cùng Zener một mực khống chế lại nhịp điệu thi đấu. Hoffenheim ở phương diện này cơ hồ không có đối kháng năng lực. Mặc dù Kalanick ý đồ để cầu thủ đối Best tiến hành trọng điểm vây đoạt tăng tốc tiết tấu. Nhưng Best rất vô lại trực tiếp chạy về hậu phòng tuyến cùng ba giai song song chạm vị. Trên nửa trình bù giờ giai đoạn, Best dùng vị trí chạy cùng truyền bóng một chút xíu đem Hoffenheim trận hình kéo tán. Đột nhiên vị trí tiền đề đưa ra thẳng nhét, bóng ra từ Gustavo bên chân bay qua. Brazil tiền vệ trụ liều mạng chen chân vào, chân đến thời gian sử dụng phương hận ngắn a. Zeko sở bước dẫn bóng xông vào cấm khu xuyên qua. Sau điểm Martin nhẹ nhõm phá cửa mai nở hai lần. Bảo mẫu thức kiến tạo. Martin mai nở hai lần. Kalanick không có cách nào ngăn cản Wolfsburg. Đây là Martin trận đấu mùa giải thứ 6 cái vào bóng. Cũng là Dzeko bản trận đấu mùa giải đưa ra thứ 5 lần kiến tạo. Số liệu này xếp tại toàn đội thứ 3, gần với Rieder, Misimovic cùng Beckham. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.